Hơn nữa, song phương giao chiến, binh bất yếm trá, ở đâu có tín nhiệm gì. Thế nhưng mà, vẻ mặt của Giang Trần lại như người vô tội nhìn hắn, loại biểu lộ kia, giống như là huyền vũ thần thú hắn sai, hơn nữa là 10 phần sai. Huyền vũ thần thú chỉ cảm thấy thưởng thức 20 vạn năm của mình hoàn toàn bị phá vỡ. Huyền vũ thi khí, mọi việc đều thuận lợi, đối phó tu sĩ cùng cấp dễ như trở bàn tay, cho dù là vượt cấp khiêu chiến, cũng có cơ hội rất lớn. Thế nhưng mà, hôm nay bại trong tay một thanh niên thiên vị, vì cái gì bại? Huyền vũ thần thú khó hiểu, đến bây giờ hắn còn không hiểu ra sao. Thần thông huyền vũ thi khí, hắn là quá tinh tường rồi. Tuyệt đối không phải một thiên vị có thể gánh. Ở đây, nhất định có huyền cơ gì. Chỉ là, hiện tại nói huyền cơ gì, còn trọng yếu sao? Huyền vũ thần thú ngơ ngác nhìn Giang Trần, phảng phất muốn nhìn thấu Giang Trần. Giang Trần mỉm cười, ho nhẹ một tiếng. Đúng rồi, vừa rồi phát thệ là nói như thế nào ấy nhỉ? Huyền vũ thần thú tái nhợt, hung hăng chừng Giang Trần, đắc ý cái gì? Ta thua, nhận thua là được. Về sau nghe ngươi sai xử là được. Bất quá, ngươi phải nói cho ta biết, đến cùng ngươi dùng yêu pháp gì? Làm sao có thể hóa giải toàn bộ huyền vũ thi khí của ta? Nếu như không rõ vấn đề này, trong nội tâm huyền vũ thần thú vĩnh viễn không cách nào thanh thản. Đây chính là bản lĩnh xuất chúng nhất của hắn. Nếu hữu danh vô thực, vậy hắn thật sự sẽ sụp đổ. Cũng may, Giang Trần không có ác ý đả kích hắn. Cười cười, giang tay ra nói, kỳ thật cũng không có bí quyết gì. Chẳng qua là thần thức của ta phi thường cường đại, không e ngại bất luận công kích loại này. Nếu như ngươi dùng vật lý công kích đối phó ta, nói không chừng có thể làm cho ta rất cố sức. Nhưng mà dùng thần thức công kích ta, thì ta lại không sợ. Huyền vũ thi khí, một là ta biết nó, hai là thần thức của ta đủ mạnh. Dây truyền phong ấn kia, tựa như liệt nhật trên bầu trời, mà thần thức công kích, tựa như hàn khí xâm lấn. Bất luận hàn khí gì, ở dưới liệt nhật, đều bị bốc hơi. Cho nên, dù huyền vũ thi khí rất cường đại, cũng không cách nào phá hủy thần thức của Giang Trần. Huyền vũ thần thú trợn mắt há hốc mồm, cái giải thích này, hắn có thể tiếp nhận. Thế nhưng mà, hắn lại cảm thấy, một tiểu tử thiên vị, cho dù thần thức cường đại hơn nữa, lại có thể lớn đi nơi nào. Ngươi thật sự là thiên vị sao? Ngươi xác định không phải thần linh giả heo ăn thịt hổ. Huyền vũ thần thú bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Chu tước thần cầm cười ha ha, huyền vũ đạo hữu, sớm nói cho ngươi, Trần Thiếu không phải tu sĩ trẻ tuổi bình thường. Nếu ngươi coi hắn như những tu sĩ cùng cấp khác, vậy ngươi sai lầm rồi. Ngươi khinh địch, đánh giá sai tình thế, lại có thể trách ai? Vẻ mặt của huyền vũ thần thú uể oải, lắc đầu, ai, ta biết ngay, bị các ngươi theo dõi, nhất định sẽ bị lừa. Cái gì gọi là bị lừa? Vừa rồi nhìn vẻ mặt đắc ý của ngươi, chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi không phải cảm thấy thắng định sao? Chu tước thần cầm phản bác, mà thôi, thua thì thua chứ sao? Huyền vũ thần thú cũng lưu manh, đã nói trước, có thể gia nhập các ngươi, thế nhưng mà các ngươi không thể vũ nhục ta, càng đừng nghĩ nô dịch ta. Nói nhảm, ngươi xem mấy người chúng ta, như là bộ dạng bị nô dịch sao? Chu tước thần cầm quát lớn, ta chỉ sợ ngươi khi dễ nhân vật mới. Khẩu khí của huyền vũ thần thú như vỡ bè, ha ha. Được huyền vũ thần thú gia nhập, đội ngũ của chúng ta tuyệt đối là hoàn mỹ. Giang Trần cười to nói, yên tâm, ở trong đoàn đội chúng ta, tất cả mọi người là huynh đệ, là đồng bọn, là chiến hữu có thể đồng cam cộng khổ. Không tồn tại vấn đề ai khi dễ ai. Huyền vũ thần thú đánh giá Giang Trần, chập chập thở dài, ngươi người này, đích thật là không giống nhân loại bình thường. Được rồi, ta cũng biết, các ngươi nói những chuyện kia hơn phân nửa là sự thật. Ta trốn ở chỗ này, một mực già chết cũng không phải tình nguyện. Ta không ngốc như các ngươi nghĩ, cũng biết thần uyên đại lục cách tai nạn không xa, cũng biết sự tình dị tộc xâm lấn. Chỉ là, ta một mực không muốn đối mặt, cũng không biết đối mặt như thế nào mà thôi. Đây là lời nói thật. Huyền vũ thần thú lẻ loi trơ trọi, không có đồng bọn, không có chiến hữu có thể tín nhiệm. Muốn nó đi dốc sức liều mạng với dị tộc, cái này cũng quá khó xử nó rồi. Hôm nay, có cơ hội như vậy, tìm được đồng bạn cường đại, cẩn thận suy ngẫm, kỳ thật cũng không phải một chuyện xấu. Chỉ cần không bị nô dịch, lại có thể đạt được đồng bọn cường đại hỗ trợ hợp tác, cớ sao không làm? Hơn nữa, dù sao cũng là bốn thần thù, lẫn nhau đều chiếu cố tôn nghiêm. Hắn cũng tin tưởng, ba con chân linh kia không đến mức bài xích hắn. Quan trọng nhất là, bọn hắn đều chăm miệng một lời nói thanh niên nhân loại kia biết luyện chế đan dược thần đạo. Điểm này, càng làm cho huyền vũ thần thú sinh ra hiếu kỳ nồng đậm. Hắn nhiều lần cân nhắc, cảm thấy gia nhập một quần thể như vậy, tựa hồ là một sự tình không tệ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3274, chúng sinh chi tướng Giang Trần thật giống như một viên đá ném vào đại hải, không còn có bất luận đáp lại gì. Cao tầng của 10 đại thánh địa, có người trong lòng nhìn có chút hả hê, có người thở dài, có người thì thay Vĩnh Hằng thánh địa tiếc hận. Nếu như Giang Trần vẫn lạc ở cấm đảo thứ 10, cái kia thật đúng là tai bay vạ gió. Ở trước đó, sẽ không có người nghĩ qua chuyện này. Chính là bởi vì tất cả mọi người sai lầm mới đưa đến bi kịch này. Giờ phút này, đại thánh chủ âm trầm, trên mặt cơ hồ muốn chảy ra nước. Vừa lúc đó, ngoài Bình Sa đảo, bỗng nhiên có từng đạo lực lượng cường đại từ trong hư không không ngừng xông tới. Lực lượng cường đại này đến cực nhanh, lập tức liền rơi xuống mặt đất. Đúng là thần đạo lão tổ của 10 đại thánh địa nhao nhao giá lâm. Thập đại lão tổ một mực ở chiến trường ngoại vực, lần này rút ra trở về, chính là vì thương nghị sự tình kết minh. Hiển nhiên, bọn hắn tính ra, có lẽ thiên tài thi đấu cũng đã xong. Nhìn thấy thần đạo lão tổ hiện thân, cao tầng của 10 đại thánh địa đều nhao nhao tiến lên hành lễ. Thánh tổ của Vĩnh Hằng thánh địa nhìn thấy bên Vĩnh Hằng thánh địa rũ cục đầu, liền nhíu mày hỏi, chuyện gì xảy ra? Thiên tài thi đấu đã xong chưa? Đại thánh chủ nhìn thấy thánh tổ đại nhân, càng không dám nói, xấu hổ không thôi. Thánh tổ đại nhân nhìn lướt qua, thấy tất cả mọi người đều có mặt, chỉ thiếu Giang Trần, trong nội tâm trầm xuống, quát hỏi, Giang Trần đâu? Sắc mặt của đại thánh chủ trắng bệch, không dám nhìn hai mắt của thánh tổ đại nhân. Đây hết thảy, đều bởi vì nàng sơ sẩy, mới đưa đến cục diện hiện tại. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Thánh tổ đại nhân triệt để phát hỏa. Hiện tại Giang Trần là bảo bối của Vĩnh Hằng Thánh Địa, ai gặp chuyện không may đều được, chỉ có Giang Trần là không thể gặp chuyện không may a. Kỳ thật trong lòng Từ Sa Mân cũng phiền muộn không thôi, nhưng mà thấy đại thánh chủ đã không dám nói lời nào, lập tức kiên trì nói, Giang Trần, hắn tiến vào cấm đảo thứ 10, đến bây giờ còn chưa đi ra. Tiến vào cấm đảo thứ 10, thánh tổ đại nhân nhai nuốt lấy những lời này, trong lúc đó, hai mắt nhảy lên, cái gì? Tiến nhập cấm đảo thứ 10, các ngươi, sẽ không có người nhắc nhở hắn sao? Thánh tổ đại nhân hiển nhiên biết rõ cấm đảo thứ 10 ý vị như thế nào. Trong lúc nhất thời, lòng hắn cũng trầm xuống, hiển nhiên, tin tức này đối với hắn đả kích quá lớn. Trên đường đến, trong lòng hắn còn cấu tứ, nghĩ đến như thế nào ở trên đại hội kết minh, tranh thủ vị trí minh chủ. Thế nhưng mà, lúc này mới vừa tới, đã nhận được tin dữ như vậy. Hoàn toàn chính xác, Giang Trần là ở trong thiên tài thi đấu phát huy tốt nhất, thế nhưng mà cũng chính bởi vì phát huy quá tốt, cho nên đã tiến nhập cấm đảo thứ 10. Đây chẳng lẽ là số trời sao? Thánh tổ đại nhân lạnh lùng nhìn đại thánh chủ, trong lòng nổi giận, thực hận không thể một chưởng đánh chết nàng. Thế nhưng mà, ở trước mặt mọi người, hắn rốt cục vẫn phải chế trụ lửa giận, trầm giọng nói, nếu như Giang Trần không thể ra, ngươi cũng không cần về Vĩnh Hằng Thánh Địa nữa. Lúc này, thánh địa thánh tổ khác, có người tới an ủi, cũng có người sang đây xem náo nhiệt. Có người nói, đạo hữu, hiện tại thiên tài thi đấu đã chấm dứt, không bằng để cho mọi người thống kê thành tích, trước xác định thứ tự A. Đã đến giờ sao? Thánh tổ đại nhân lạnh lùng hỏi. Ha ha, chỉ kém 2-3 phút đồng hồ, tất cả mọi người ở chỗ này chờ cũng không có ý tứ. Sự tình đã rõ ràng, cần gì phải lãng phí thời gian chứ? Nói lời này là thánh tổ của Bách Hoa Thánh Địa, rất hiển nhiên, bên Bách Hoa Thánh Địa kia là cam tâm tình nguyện chứng kiến màn này nhất. Giang Trần biến mất, Vĩnh Hằng Thánh Địa lâm vào nội chiến. Cái này hoàn toàn là ông trời muốn thành toàn Bách Hoa Thánh Địa a. Thời gian đã chưa tới, vậy thiên tài thi đấu còn chưa có chấm dứt. Ngươi đường đường là thánh tổ, chút quy củ ấy cũng không hiểu, một bó to niên kỷ đều sống trên thân cầu sao? Thánh tổ đại nhân không chút khách khí. Ha ha, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. mọi người đều biết kết cục của sự tình, chẳng lẽ ngươi còn cho là có kỳ tích sẽ phát sinh sao? Bách Hoa Thánh Tổ cũng không khách khí. Kỳ tích. Trong lòng Vĩnh Hằng Thánh Tổ bỗng nhiên khẽ động, nói đến kỳ tích, Giang Trần không phải là người am hiểu chế tạo kỳ tích nhất sao? Nếu quả thật có kỳ tích, nói không chừng người sáng tạo kỳ tích chính là Giang Trần. Thời gian chưa tới, vậy thì không tính thiên tài thi đấu chấm dứt. Ngữ khí của Vĩnh Hằng Thánh Tổ lạnh như băng. Ngươi nói 1.000, nói 1.000, cũng vô dụng. Quy tắc ở đó, ai cũng không cải biến được. Tốt, ta sẽ chờ 2-3 phút đồng hồ, đến lúc đó lại nhìn ngươi nói như thế nào. Bách Hoa Thánh Tổ cười lạnh, nhìn ra được, hắn là nhìn có chút hà hê, một chút cũng không che giấu. Người bên cạnh đều âm thầm lắc đầu. Tuy Vĩnh Hằng Thánh Địa đáng thương, nhưng mà Bách Hoa Thánh Địa thật có chút quá mức. Dù sao hiện tại Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng là thời điểm thống khổ, ngươi muốn hả hê, âm thầm là được, ở trước miệng vết thương vung muối, cái này có chút không liêm sỉ rồi. Muốn nói tâm lý thiên bình, mọi người vẫn thiên hướng về Vĩnh Hằng Thánh Địa. Dù sao, Giang Trần là rất không tệ, quan trọng nhất là, mọi người vẫn chờ mua đan dược của hắn a. Nếu như hắn vẫn lạc, vậy những đan dược nghịch thiên kia của hắn, chẳng phải là sẽ thất truyền. Cái này quá đáng tiếc. Thời gian, ở trong không khí trầm mặc, từng phút từng giây đi qua. Kỳ thật tất cả mọi người đều chờ đợi thời gian đến một khắc cuối cùng. Vốn có ít người, trong đầu còn ôm lấy hy vọng. Thế nhưng mà theo thời gian trôi qua, chút hy vọng ấy cũng không ngừng trôi qua. Cho dù là người coi trọng Giang Trần nhất, giờ phút này cũng có chút hoài nghi. Hắn thật sự còn có thể trở về sao? Đây là một vấn đề rất bi quan. Ngưng Yên Thánh Chủ nhíu mày. Trên mặt Vũ Linh Thánh Nữ hiện vẻ bi thương, Tư Đồng Thánh Nữ, trên mặt cũng hơi có chút khó hiểu. Giang Trần rõ ràng là người phúc duyên thâm hậu, như thế nào sẽ ở trong thiên tài thi đấu bị tai họa bất ngờ. Ánh mắt của Giao Quang Thánh Nữ thâm thúy, sắc mặt đờ đẫn, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bất quá từ ánh mắt của các nàng, tựa hồ có thể nhìn ra được, trong nội tâm các nàng rất không cao hứng. Đối với Giang Trần tao ngộ rất là đồng tình. Chỉ có bên Bách Hoa Thánh Địa, rất nhiều người đều vui sướng hớn hở, giống như ăn Tết. Nhất là Lộc Minh Dã, cái tư thế kia, cái biểu lộ kia, thật giống như hắn đã là quán quân vậy. Nếu như Giang Trần không cách nào đi ra, như vậy thành tích của hắn thật đúng là có khả năng thành quán quân. Cho nên, giờ phút này nội tâm của hắn tràn ngập chờ mong. Chỉ cần thời gian vừa đến, liền ý nghĩa, hắn là quán quân của thiên tài thi đấu. Mặc dù không có dẫm Giang Trần thượng vị, để cho quán quân hơi có chút thất sắc. Thế nhưng mà Giang Trần đã không về, chút khuyết điểm nhỏ nhặt ấy lại được coi là cái gì? Độc Phi Thạch Thanh Lộ, biểu lộ lại lạnh nhạt, nhìn không ra vui mừng, cũng nhìn không ra sầu bi. Bất quá chứng kiến bộ dạng hoa chân múa tay vui sướng của Lộc Minh Dã, Thạch Thanh Lộ cũng lộ ra một tia xem thường. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3275, Giang Trần trở về rất nhiều người đã bảo đệ tử dưới trướng, chuẩn bị thành tích của mình, để công tác thống kê. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút a, lập tức có thể thống kê thành tích rồi. Bên Bách Hoa Thánh Địa kia, có người kêu gọi. Lộc Minh Giá cũng cười vui cởi mở, thiên tài không có phúc duyên, cuối cùng không được ông trời phù hộ. Cho nên, thiên tài trẻ tuổi, cuối cùng không thể quá cản rỡ a. Mọi người nghe xong lời này, đều âm thầm nhíu mày. Trong nội tâm đều không cho là đúng, muốn nói càn rỡ, tựa hồ là Lộc Minh Dã ngươi càn rỡ nhất a. Giang Trần rất lợi hại, nhưng mà muốn nói hắn càn rỡ, lại nhìn không ra. Ít nhất mọi người không thấy Giang Trần có chỗ nào càn rỡ. Đương nhiên, lúc này mọi người sẽ không nói nhiều cái gì. Vô luận như thế nào, bây giờ là Bách Hoa Thánh Địa danh tiếng chính vượng. Ai cũng không muốn ở thời điểm này đi ra làm ác nhân, để cho Bách Hoa Thánh Địa ghi hận. Chiếu thế cục trước mắt đến xem, nếu như 10 đại thánh địa kết minh, Bách Hoa Thánh Địa rất có hy vọng trở thành minh chủ. Một khi trở thành minh chủ, vậy thì càng không thể đắc tội. Tốt rồi, mọi người chuẩn bị sẵn sàng, chờ hết giờ, liền bắt đầu thống kê thành tích, giác trục quán quân của thiên tài thi đấu. Thánh chủ của Bách Hoa Thánh Địa kêu lớn. Thế nhưng mà, thanh âm của hắn vừa mới rơi xuống, hư không lập tức truyền đến một tiếng đáp lại, quán quân còn chưa tới, các ngươi giác trục quán quân gì chứ? Giang Trần, thanh âm này vừa ra, dù là người không quen biết, cũng đồng loạt nghĩ đến một cái tên Giang Trần. Bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, cả đám biểu lộ uể oải tuyệt vọng, lập tức như pho tượng bị người thi triển pháp thuật, thoáng cái sống lại, trên mặt xuất hiện sinh khí. Ta biết ngay, Giang Trần Sư Vinh sẽ trở lại. Cam Ninh hung hăng nắm nắm đấm, tựa như phát tiết, không ngừng vung vẩy, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn bên Bách Hoa Thánh Địa, rõ ràng cho thấy đang thị uy. Ha ha, những người khác càn rỡ quá sớm. Giang Trần Sư Vinh trở lại thật đúng là kịp thời. Cái vẽ mặt này đánh quá kịp thời, quá sảng khoái rồi. Ngô Du cũng hung hăng thở ra một hơi. Lúc nói lời này, ánh mắt của hắn là thẳng tắp nhìn Lộc Minh Dã, một chút cũng không kiêng kỵ. Giờ phút này, Lộc Minh Dã cũng ngây ra như phỗng, sắc mặt tái nhợt, hai mắt bắn ra hào quang cừu hận, gắt gao nhìn hư không, phảng phất muốn tìm Giang Trần là từ đâu chui ra. Thân hình của Giang Trần như điện, nói đến là đến, chỉ một cái hô hấp đã rơi xuống trước mặt mọi người, mà hạt cát trong đồng hồ còn thừa lại một chút, kiên cường kéo lấy thời gian, phảng phất ngay cả cái đồng hồ cát này cũng đang chờ vương giả trở về. Giang Trần Sư Vinh, Sư Vinh, ngươi rốt cục trở lại rồi. Ngươi không biết, có chút tiểu nhân hận không thể nguyền rủa ngươi vĩnh viễn ra không được. Ha ha, Giang Trần, hảo tiểu tử, vậy mới tốt chứ. Từ Sa Mân cũng lão hoài thoải mái, tiến lên vỗ vỗ bả vai Giang Trần. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt, không có một cái nào ngoại lệ, toàn bộ tụ tập ở trên người Giang Trần. Hiển nhiên, tất cả mọi người hiếu kỳ, Giang Trần này là làm sao sống đi ra, làm sao có thể ở trong cấm đảo thứ 10, còn sống trở lại. Chẳng lẽ cấm đảo thứ 10 kia nguyền rủa chỉ là một tin đồn sao? Biểu lộ u ám của Đại Thánh Chủ, ở sau khi nhìn thấy Giang Trần, cũng thở dài một hơi, nhiều ra một tia sinh cơ. Nàng so với ai khác càng có cảm giác chịu tội, nhất là Thánh Tổ Đại Nhân ra tối hậu thư, Đại Thánh Chủ cơ hồ hoài nghi mình đã đến tận thế. Đúng vào lúc này, Giang Trần lại xuất hiện, ngoài ý muốn của tất cả mọi người, hắn xuất hiện. Bách Hoa Lão Tổ nhìn thấy Giang Trần, cũng âm thầm mắng một tiếng đáng chết. Giang Trần xuất hiện, tuyệt đối là làm rối loạn các loại bố cục của Bách Hoa Thánh Địa. Vốn, hắn cảm thấy là trời trợ giúp Bách Hoa Thánh Địa. Hiện tại xem ra, Lão Thiên Gia rốt cuộc là không có đứng bên Bách Hoa Thánh Địa a. Đại Thánh Chủ cười nói, tốt rồi, thời gian thi đấu, cuối cùng cũng kết thúc. Chư vị chờ đợi cũng không có uổng phí. Sự thật chứng minh, không tới một khắc cuối cùng, ai cũng không thể đơn giản kết luận. Hiện tại, có thể thống kê thành tích a. Hiện tại còn thống kê thành tích cái gì? Quán quân không phải đã rõ ràng sao? Ngoại trừ Giang Trần, còn ai vào đây? Khâu thứ 2 có 10 cấm đảo, hắn đều xông qua hết. Ngay cả cấm đảo thứ 10 không có khả năng đi ra, cũng có thể bình yên vô sự đi ra. Quán quân như vậy, Hàm Kim còn có thể hoài nghi sao? Dù Bách Hoa Thánh Địa lại bắt bẻ, cũng tìm không thấy ngôn từ gì rồi. Bách Hoa Thánh Tổ Âm Dương Quái Khí hỏi, Giang Trần tiểu hữu, từ xưa có nghe đồn, cấm đảo thứ 10 là cấm địa có đi không về, chuyến đi này, ngươi có phát hiện gì không? Không có phát hiện gì, nhưng hòn đảo thứ 10 kia thập phần cổ quái. Bất quá ta dùng chút ít thần thông, triệt để oanh chìm hòn đảo thứ 10 rồi. Về sau, Bình Sa đảo này, chỉ còn 9 cấm đảo. Giang Trần nhếch miệng cười cười, lộ ra biểu lộ rất vô hại. Nhưng câu trả lời kia lại làm cho tất cả mọi người trợn tròn mắt. Oanh chìm hòn đảo rồi, cái này là bá khí bực nào a? Câu trả lời không đầu không đuôi này lại hết lần này tới lần khác, để cho người muốn hoài nghi cũng hoài nghi không được. Rõ ràng cảm thấy rất giả dối, thế nhưng mà lại không cách nào nghi vấn. Bách Hoa Lão Tổ cười ha ha nói, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, cấm đảo thứ 10 bị ngươi oanh chìm. Nói như vậy, cấm đảo thứ 10 kia chẳng phải là hư danh nói chơi sao? Chỉ sợ là nghe nhầm đồn bậy a. Giang Trần cố ý giả ngu. Có lẽ hòn đảo thứ 10 kia chỉ là mọi người gò ép bịa đặt ra, căn bản không có nguy hiểm gì. Ta đến đó du ngoạn một chút, lại không có phát hiện bất luận nguy cơ gì. Về sau cảm thấy mình bị lường gạt, nên dưới sự giận dữ, liền đánh chìm nó luôn. Giang Trần tự nhiên sẽ không tiết lộ sự tình của Huyền Vũ Thần Thù, cho nên tiếp tục giả ngốc. Không thể không nói, chiêu này của hắn còn dùng rất tốt. Tuy mọi người tràn ngập nghi vấn, lại không thể hỏi cái gì. Nói sau, người ta có nghĩa vụ trả lời những vấn đề này sao? Vĩnh Hằng Thánh Tổ đi tới, kêu lên, như thế nào? Sự tình thiên tài thi đấu này, tựa hồ không quy các ha quản a. Ngươi đây là thẩm vấn phạm nhân sao? Giang Trần, ngươi phải nhớ kỹ, bây giờ ngươi là thiên tài, tương lai là nhân vật khiêng đỉnh, không phải người nào cũng có thể ép hỏi ngươi. Giang Trần cười cười, vâng, là ta thẩn thờ rồi. Vẻ mặt của Bách Hoa lão tổ tái nhợt, nhưng cuối cùng không nói gì. Thống kê thành tích, cũng không có lo lắng gì. Quán quân là Giang Trần, hơn nữa còn xa xa vượt lên đầu. Tuy Lộc Minh đã lấy được thứ hai, thế nhưng mà thứ hai này, cùng đếm ngược đệ nhất không có gì khác nhau. Nhất là lúc trước hắn khoác lác, hôm nay muốn tròn cũng tròn không được. Hắn làm thứ hai, nhưng so với người ta đếm ngược đệ nhất còn thất bại hơn. Kể từ đó, thiên tài thi đấu rốt cục kết thúc mỹ mãn. Những thiên tài cấp cao nhất kia, cơ hồ đều lấy được thứ tự tốt. Nếu như không phải dị số như Giang Trần xuất hiện, lần thiên tài thi đấu này, tranh đoạt sẽ phi thường kịch liệt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3276, Giang Trần phản kích. Dù sao, mọi người còn băn khoăn đỉnh thiên đan của hắn a. Căn cứ ước định trước kia, sau khi thiên tài thi đấu hoàn tất, Giang Trần sẽ đấu giá đỉnh thiên đan. Bất quá, Giang Trần cảm thấy, vẫn là chờ sự tình kết minh định ra, lại đấu giá đỉnh thiên đan. Hiện tại đấu giá đỉnh thiên đan, ở trong quá trình đấu giá, khó tránh khỏi sẽ đắc tội một ít người. Đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa cạnh tranh vị trí minh chủ là bất lợi. Thánh chủ của Bách Hoa Thánh Địa hiển nhiên đã sớm tính toán đến tầng này. Bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Giang Trần hiền chất, đại nạn không chết, tất có hậu phúc. Hiện tại mọi người đều biết, ngươi là thiên tài rất giỏi, lại là đan đạo thánh thủ, càng là thiên tài kiệt xuất nhất của Vạn Uyên Đảo. Về sau chỉ sở toàn bộ Vạn Uyên Đảo, 10 đại thánh địa cũng phải thần phục ngươi. Đỉnh thiên đan kia, trước đó ước định sẽ đấu giá, hiện tại có thể bắt đầu chứ? Thằng này nói nghe như khích lệ Giang Trần, nhưng trên thực tế, lại câu câu chu tâm, thay Giang Trần kéo cừu hận, mang đến phiền toái cho Giang Trần. Nếu như hiện tại Giang Trần đấu giá đỉnh thiên đan, cái kia tất sẽ đắc tội một nhóm người, đến lúc đó đám người kia rất có thể sẽ trở thành chủ lực phản đối Vĩnh Hằng Thánh Địa, đến lúc đó những người này nhất định sẽ trái lại ủng hộ Bách Hoa Thánh Địa. Cho nên, Cao Thánh Chủ là cực lực muốn thúc đẩy Giang Trần hiện tại đấu giá đỉnh thiên đan. Cao Đạo Hữu, những sự tình này là sự tình Vĩnh Hằng Thánh Địa chúng ta quyết định, tựa hồ không cần ngươi tới quan tâm a. Đại Thánh Chủ không vui. Lúc này, nàng phải toàn lực biểu hiện một chút, tranh thủ thắng tín nhiệm của Thánh Tổ Đại Nhân. Ha ha, trước kia mọi người đều nghe được là các ngươi nói chờ thiên tài thi đấu chấm dứt, sẽ tiến hành đấu giá đỉnh thiên đan. Không phải là trêu đùa hí lộng mọi người, trêu chọc mọi người chứ. Không thể không nói, thằng này rất giỏi gây xích mích, giỏi về chế tạo cừu hận, giỏi về kích động mọi người. Quả nhiên, những người khác bị kích động lên cảm xúc, nhao nhao nhìn Giang Trần. Giang Trần tiểu hữu, đỉnh thiên đan kia, cũng đừng có giấu kín. Thứ tốt, cuối cùng là phải chia sẻ. Cần gì che giấu, rét lạnh tâm mọi người. Nói cho cùng, 10 đại thánh địa đều là một trận tuyến. Về sau cơ hội mọi người đồng tâm hiệp lực còn nhiều mà. Đúng vậy, nếu lấy đỉnh thiên đan đầu cơ kiếm lợi, thì không có ý gì rồi. Ha ha, Vĩnh Hằng Thánh Địa nhất định là muốn mượn đỉnh thiên đan này phát tài a. Cảm xúc bị điều động, hơn nữa có người thổi gió, hào khí của hiện trường, lập tức có điểm gì là lạ rồi. Sắc mặt của đại thánh chủ trầm xuống, trong nội tâm thầm mắng. Lại một lần nữa bị Bách Hoa Thánh Địa lừa rồi. Nhưng mà thần thái của Giang Trần lại lạnh nhạt, hai tay nhẹ nhàng giơ lên áp xuống, cất cao giọng nói, chư vị không cần ồn ào, nghe ta nói một lời như thế nào. Thấy Giang Trần muốn nói, mọi người tự nhiên đều tĩnh hạ tâm lai. Giang Trần đợi mọi người đều yên tĩnh, lúc này mới mở miệng nói, Giang Mỗ nhìn ra được, tất cả mọi người là người thông minh, chúng ta đều là người thông minh. Cũng đừng có nói quanh co làm gì. Giang Trần ta là dạng người gì, không cần một hai câu của người khác đến phán đoán. Vừa rồi vị cao đạo hữu này cũng là người thông minh, hắn nói, đến cùng xuất phát từ ý gì. Tất cả mọi người là người thông minh, cẩn thận ngẫm lại, nên biết hắn muốn làm gì. Nói dễ nghe, hắn là châm ngòi thổi gió. Nói không dễ nghe, hắn là lợi dụng cảm xúc của mọi người để đạt tới mục đích mà hắn không muốn ai biết. Giang Trần một chút cũng không khách khí đối với loại người này, nên hung hăng vẽ mặt. Đỉnh thiên đan, ta đã mang đến, nhất định sẽ lấy ra đấu giá. Hơn nữa, ta cũng cam đoan, sẽ tận lực cân nhắc lợi ích, để cho từng thánh địa đều có thể mua được một viên. Đương nhiên, xét thấy Bách Hoa Thánh Địa nhiều lần nhằm vào Tại Hà cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa, Giang Mộ không thể không cân nhắc bài trừ bọn chúng ra ngoài. Nếu như ai đi theo bọn hắn ồn ào, Giang Mộ cũng sẽ nhịn đau bỏ thứ yêu thích. Ta tình nguyện đỉnh thiên đan nát trong tay, cũng không muốn buôn bán với người có tâm thuật bất chánh. Mua bán là mua bán, giao tình là giao tình, nguyên tắc là nguyên tắc. Giang Trần ta làm người, chú ý một cái thanh bạch, đỉnh thiên lập địa. Chư vị muốn mua đỉnh thiên đan, có thể đợi mọi chuyện hoàn tất, trước khi rời đi lại mua sắm. Hơn nữa, ta cũng cam đoan, dù là thánh địa lần này không đấu giá được, về sau nếu thu thập đủ tài liệu luyện chế đỉnh thiên đan, ta cũng sẽ tình bạn hỗ trợ luyện chế. Tiền thuê luyện chế chỉ lấy 2 thành, là nếu như một lò đan luyện chế 10 viên, ta chỉ lấy 2 viên. Nói như vậy, mọi người thỏa mãn chưa? Giang Trần phản ứng cực nhanh, những lời này lập tức ngăn cản toàn bộ quỷ kế của Cao Thánh Chủ, còn thuận tiện tổn hại Cao Thánh Chủ một cái. Mọi người nghe xong, đều thầm bội phục. Giang Trần này quả nhiên thông minh, một phen biện luận, chẳng những hóa giải nguy cơ, còn đả kích đối thủ. Cảm xúc bị kích động lên của mọi người, thoáng cái liền bình tĩnh. Cẩn thận tưởng tượng, tất cả mọi người đều phân biệt ra, Bách Hoa Thánh Địa kia quả nhiên là lợi dụng cảm xúc của mọi người, để cho mọi người đối địch với Vĩnh Hằng Thánh Địa. Lĩnh ngộ đến điểm này, rất nhiều người trong lòng càng khuyên bảo mình, nhất định phải coi chừng đề phòng Bách Hoa Thánh Địa, không thể lại bị bọn hắn đầu độc. Vĩnh Hằng Thánh Tổ chứng kiến Giang Trần xử lý như thế, trong lòng cũng tấc tắc kêu kỳ lạ. Ngay cả lão gia hòa như hắn cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết tốt hơn a. Giang Trần thong dong vài câu liền nhẹ nhõm giải quyết, không hổ là thiên tài, không gì làm không được a. Những người khác của 10 đại thánh địa hiển nhiên cũng đã tiếp nhận điều khoản này, hơn nữa rất hưng phấn. Luyện chế một lò đan dược, rất nhiều đan dược đại sư đỉnh cấp, tiền thuê là chắt lọc một nửa, thậm chí càng hà khắc, trực tiếp lấy đi 6 thành tiền thuê cũng có. Giang Trần chỉ lấy 2 thành, thật sự là quá khách khí. Dùng tư thái, địa vị, cùng với thần thông đan đạo cao siêu của hắn, đây quả thực là sinh ý nửa bán nửa tặng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhao nhao gật đầu, vui vẻ tiếp nhận phương án này. Giang Trần tiểu hữu quả nhiên sảng khoái, ta phục rồi, thật phục rồi. Thiên tài như thế, không nổi bật mới kỳ quái. Ta sớm nói, lòng dạ cùng khí độ của Giang Trần tiểu hữu đã sớm vượt qua phạm trù trẻ tuổi. Dù phóng tới quần thể lão gia hòa chúng ta, cũng là tồn tại hiển hách. Ân, cấm đảo thứ 10, từ xưa đến nay, cũng chỉ có hắn có thể đi ra. Trước kia mọi người nói hắn là thiên tuyển chi tài, ta cảm thấy có chút không phục. Hiện tại sự thật chứng minh, hắn đích thật là thiên tuyển chi tài. Giang Trần tiểu hữu, lão phu ngắt lời. Nhân vật lĩnh quân tương lai của Vạn Uyên Đảo nhất định là ngươi, không phải ngươi không ai có thể hơn. Tuy thiên tài khác hiển hách, nhưng so với ngươi vẫn có chênh lệch. Có lẽ về sau bọn hắn sẽ gắng sức đuổi theo, nhưng mà ít nhất hiện tại ngươi đã vượt xa bọn hắn. Mà thí tăng bốc như nước thủy triều, a du nịnh hót liên tục không dứt. Cái này có chút là thật tình khích lệ, có chút thuần túy là kéo quan hệ nịnh nọt hắn mà thôi. Giang Trần không phải loại người dăm ba câu là váng đầu, cười cười, chư vị tiền bối cất nhắc rồi, chút sự tình ấy của ta, trước không nói, chính sự quan trọng hơn, đúng, chính sự quan trọng hơn, lần này việc trọng yếu nhất, không phải là kết minh sao, Ngưng Yên Thánh Chủ chủ động ném ra đề tài, chuyện được phát tại trang web, chuyenaudiomoi.com, chương 3277, Bách Hoa Thánh Địa thái độ cho nên, trên chuyện này, Chân Vũ Thánh Địa là bụng làm giả chịu phải phất cờ hò reo. Vĩnh Hằng Thánh Địa chí ở Minh Chủ, sẽ không chủ động mở miệng. Việc thả con săn sắt, bắt con cá rô, dĩ nhiên là do Chân Vũ Thánh Địa làm thay rồi. Có người đề nghị, tất nhiên sẽ có người phụ họa. Đúng vậy, thế cục hôm nay, 10 đại thánh địa lại không liên kết, không cùng tiến cùng lui, từng người tự chiến, tiền đồ ở ngoại vực chiến trường có thể lo a. Hiện tại thế cục đã chuyển biến xấu như thế, chúng ta nên vứt bỏ thành kiến, hao tâm tư cho hợp tác chống lại kẻ thù bên ngoài. Nếu như tiếp tục nội chiến, Vạn Uyên đảo nhất định sẽ xong. Đến lúc đó, người là dao thớt, ta là thịt cá. Mọi người nên biết hậu quả. Tổ bị phá, trứng sao còn nguyên. Ta ủng hộ kết minh. Ủng hộ kết minh. Chỉ có đồng tâm hiệp lực mới có cơ hội thay đổi chiến cuộc ở ngoại vực chiến trường. Tất cả đại thánh địa đều nhao nhao tỏ thái độ. Kết minh là phù hợp lợi ích của mọi người. Như 10 đầu ngón tay vậy, phân biệt dùng một đầu ngón tay đi đâm người ta, lực đâm lại lớn, tổn thương cũng sẽ không cao. Nhưng mà 10 ngón tạo thành nắm đấm, oanh kích, tạo thành lực sát thương liền lớn hơn nhiều rồi. Hiện tại 10 đại thánh địa giống như 10 ngón tay, trước mắt còn ở vào trạng thái từng người tự chiến, nhiều lắm là 2-3 ngón tay liên hợp đánh. Kết minh chính là muốn đem 10 ngón tay nắm thành nắm đấm. Cho dù là Bách Hoa Thánh Địa, nguyên bản cũng cực lực thôi động kết minh. Nguyên nhân bọn hắn thôi động kết minh rất rõ ràng là hướng về vị trí minh chủ. Thế nhưng mà giờ phút này, bên Bách Hoa Thánh Địa kia lại thần kỳ không nói tiếng nào. Hiện tại bọn hắn có chút bận tâm, vị trí minh chủ kia thật sẽ rơi vào trong tay Bách Hoa Thánh Địa sao? Trước kia bọn họ chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn đối phó Vĩnh Hằng Thánh Địa, đả kích Vĩnh Hằng Thánh Địa. Tuy Lộc Minh Giá cùng Độc Phi Thạch Thanh Lộ phát huy, đều không thể ngăn chặn Giang Trần, không có theo quý tích như bọn hắn đặt trước. Thế nhưng mà Giang Trần đi cấm đảo thứ 10, không thể nghi ngờ là cho Bách Hoa Thánh Địa cơ hội tốt nhất. Thế nhưng mà, cuối cùng vẫn là Bách Hoa Thánh Địa thất bại. Không thể không nói, quý đạo bọn hắn dự tính, đã triệt để chệch hướng. Vị trí minh chủ mà bọn hắn nguyện nhất định phải có, nhìn về phía trên cũng không phải vững vàng như vậy. Dưới loại tình huống này, Bách Hoa Thánh Địa cũng do dự, đến cùng nên ủng hộ kết minh hay không? Không liên kết, đối với lợi ích của Bách Hoa Thánh Địa cũng là có tổn hại. Kết minh, không chiếm được vị trí minh chủ, nếu như vị trí minh chủ rơi vào trong tay Vĩnh Hằng Thánh Địa, cuộc sống của bọn hắn cũng sẽ rất khổ sở. Chỉ là, loại tình huống này, Bách Hoa Thánh Địa không biểu lộ thái độ, cũng không ảnh hưởng đại cục. Dù sao, đại đa số thánh địa đều ủng hộ kết minh. Kể cả Đa Văn Thánh Địa cùng Tịch Diệt Thánh Địa là bằng hữu của Bách Hoa Thánh Địa. Vốn ba nhà bọn hắn quan hệ rất mật thiết. Tam giá liên thủ lại kích động 2-3 nhà khác ủng hộ Bách Hoa Thánh Địa. Vậy vị trí minh chủ là nắm chắc. Nhưng mà bây giờ, tuy quan hệ của ba nhà coi như mật thiết, nhưng đã xuất hiện vết rạn rồi. Mà đối tượng Bách Hoa Thánh Địa muốn lôi kéo, rõ ràng càng trốn tránh Bách Hoa Thánh Địa. Hiển nhiên là hoài nghi nhân phẩm của Bách Hoa Thánh Địa. Hết thảy đều có thể đối lập. Nếu như lấy thiên tài thi đấu tham chiếu, biểu hiện của Lộc Minh Giá so với Giang Trần, chênh lệch thật sự quá lớn. Căn bản không phải một cấp độ. Đối lập thực lực, Bách Hoa Thánh Địa so với Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không có quá nhiều ưu thế. Mà Vĩnh Hằng Thánh Địa bởi vì Giang Trần nắm giữ nhiều thần đan thần dược như vậy, lại thành một cánh tay đắc lực. Còn chỗ tốt mà Bách Hoa Thánh Địa có thể đồng ý cho mọi người, kỳ thật cũng không nhiều. Tuy cũng có, nhưng so với đỉnh thiên đan, lại được coi là cái gì. Cho nên, tình huống hiện tại, đối với Bách Hoa Thánh Địa là cực kỳ bất lợi. Ha ha, Cao Đạo Hữu, ta nhớ được trước kia, Bách Hoa Thánh Địa các ngươi là cực lực thúc đẩy kết minh. Sao hiện tại, Bách Hoa Thánh Địa các ngươi lại không biểu lộ thái độ? Có người mang theo vui vẻ, chủ động hỏi. Bách Hoa Thánh Địa vốn còn muốn giả bộ hồ đồ, nhưng mà người ta mở miệng hỏi bọn hắn, giả bộ ngốc hiển nhiên là không thích hợp rồi. Ha ha, sự tình kết minh, đích thật là chuyện tốt, cũng phù hợp lợi ích trước mắt của 10 đại thánh địa, phù hợp thế cục của Vạn Uyên đảo hôm nay. Chỉ là, chuyện kết minh, phải chú ý rất nhiều chi tiết. Bổn tọa thiết nghĩ, hết thảy còn phải bàn bạc kỹ hơn. Chúng ta trước đề nghị thoáng một phát, sau đó lại tìm thời giờ, giải quyết tất cả chi tiết. Đến lúc đó kết minh sẽ như nước chảy thành sông. Bằng không thì hiện tại mọi người như ong vỡ tổ kết minh, nội tâm vẫn là từng người tự chiến, chẳng phải là không có tư thế sao? Không thể không nói, khẩu tài của Cao Thánh Chủ này cũng không tệ, có chút nhanh trí. Trong thời gian ngắn, có thể biên ra một đống lớn lý do đường hoàng như vậy, đích thật là không dễ dàng. Cao Đạo Hữu lời ấy sai rồi. 10 đại thánh địa lẫn nhau tầm đó đều cách xa, muốn tụ tập cùng một chỗ, nói dễ vậy sao? huống chi hiện tại thế cục gian nan, mọi người không có việc gì chẳng lẽ còn có thể thường xuyên tụ hội sao? Chuyện kết minh, muốn định nhất định phải định. Cái chi tiết gì đó, cần gì phải kéo dài. Muốn vuốt hiện tại có thể vuốt. Ta tin tưởng, 10 đại thánh địa đều là thế lực có tín niệm, có truyền thừa, đại cục trước mắt. Tất cả mọi người đều hiểu được đạo lý đại cục làm trọng. Rất nhiều sự tình, cũng không có phức tạp như chúng ta tưởng tượng. Có đạo lý, thời gian phi thường, làm sự tình phi thường. Lề mà lề mề, chờ 10 đại thánh địa bị tiêu diệt từng bộ phận. Đến lúc đó cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, muốn kết minh đã không còn kịp rồi. Cao đạo hữu, thái độ của ngươi làm chúng ta không hiểu nổi rồi. Trước kia các ngươi so với ai khác còn sốt ruột kết minh, hôm nay, lề mà lề mề cũng là các ngươi. Đến cùng có thành ý hay không? Thái độ trước sau mâu thuẫn của Cao Thánh Chủ, đích thật là không được chào đón. Cao Thánh Chủ cười khổ, chư vị đã hiểu lầm tại hạ. Chuyện kết minh, Bách Hoa Thánh Địa ta là một vạn cái ủng hộ. Chỉ có điều, xà không đầu không được. Kết minh dễ dàng, tìm một minh chủ, lại khó a. Nói cho cùng, vẫn là vị trí minh chủ. Kỳ thật mọi người đều biết Yết Hầu ở chỗ này, nhưng có người lại cười nói, nếu như chúng ta đề cử Bách Hoa Thánh Địa làm minh chủ, tin tưởng Cao Đạo Hữu nhất định sẽ rất nhanh thúc đẩy sự tình kết minh, đúng không? Cao Thánh Chủ cười ha ha, nhưng lại mặt không đổi sắc. Nếu mọi người tín nhiệm Bách Hoa Thánh Địa ta, chúng ta tất nhiên sẽ toàn lực ứng phó. Ha ha, đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. Bất quá, chúng ta tổng hợp cân nhắc, cảm giác Bách Hoa Thánh Địa các ngươi không phải thích hợp nhất. Ân, Bách Hoa Thánh Địa cũng xem là tốt. Bất quá lần thiên tài thi đấu này, có chút chi tiết, lại để cho người thất vọng. 10 đại thánh địa lẫn nhau, đều là quan hệ bình đẳng. Về sự tình kết minh, mọi người đều có sao nói vậy, không cần che giấu. Nói chuyện lên, cũng không sợ đắc tội người. Sắc mặt của Cao Thánh Chủ có chút khó chịu nổi, những thứ này trực tiếp như thế, quả nhiên là đáng giận. Cũng may, Bách Hoa Thánh Địa vẫn có minh hữu, Đa Văn Thánh Địa Triệu Thánh Chủ cười nói, Bách Hoa Thánh Địa, gần đây ở trong 10 đại thánh địa rất có uy tín, nội tình thâm hậu. Còn nữa, tài nguyên của Bách Hoa Thánh Địa cũng nhiều nhất trong tất cả đại thánh địa. Muốn nói minh chủ, tự nhiên là tuyển kiệt xuất nhất. Bách Hoa Thánh Địa làm minh chủ, có gì nghi vấn chứ? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 3278, minh chủ chi tranh. Đa Văn Thánh Địa Triệu Thánh Chủ mới mở miệng. Bên kia, đại biểu của Tịch Diệt Thánh Địa cũng cười nói, Tịch Diệt Thánh Địa ta cũng đồng ý Bách Hoa Thánh Địa làm minh chủ. Dùng danh vọng cùng thực lực của Bách Hoa Thánh Địa, chắc hẳn mọi người có thể tâm phục khẩu phục. Đổi lại thánh địa khác làm minh chủ, chưa hẳn có thể phục chúng a. Ha ha, lời ấy sai rồi. 10 đại thánh địa từ xưa đến nay bình khởi bình tọa, không tồn tại vấn đề ai cao hơn ai. Dưới mắt, ta cảm thấy Vĩnh Hằng Thánh Địa mới phù hợp yêu cầu minh chủ nhất. Đầu tiên, Vĩnh Hằng Thánh Địa ở trong quá trình bình định, bề ngoài hiện ra sự dẻo dai cùng sức giãn thật lớn, loại tinh thần chiến đấu này là đáng giá tất cả thánh địa học tập. Thứ hai, nội tình cùng thực lực của Vĩnh Hằng Thánh Địa cũng không kém. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, quán quân thiên tài thi đấu là người của Vĩnh Hằng Thánh Địa. Bởi vì Giang Trần xuất hiện, 10 đại thánh địa xuất hiện cách cục trước nay chưa có. Nếu như nói trước kia thế cục của Vạn Uyên Đảo là tử cục, như vậy Giang Trần là người có thể phá cục. Nói rất đúng, thiên phú tài tình của Giang Trần, cùng với số mệnh hắn biểu hiện ra, rất rõ ràng là thiên tài bình thường không thể có. Tương lai, tất sẽ trở thành nhân vật hoa tiêu của 10 đại thánh địa. Những lão gia hỏa chúng ta, cuối cùng có một ngày sẽ giá hạc ra đi. Tương lai vẫn là do người trẻ tuổi đến dẫn dắt. Trừ Giang Trần ra, còn có người phương nào? Bên Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng có hai tử chung. Một là Chân Vũ Thánh Địa, một là Cửu U Thánh Địa. Hai thánh địa này, cùng Vĩnh Hằng Thánh Địa quan hệ vô cùng mật thiết. Thấy Đa Văn Thánh Địa cùng Tịch Diệt Thánh Địa thay Bách Hoa Thánh Địa thổi phồng, bọn hắn tự nhiên không đáp ứng, đều nhao nhao đứng ra phản bác, hò hét thay Vĩnh Hằng Thánh Địa. Bởi như vậy, 10 đại thánh địa, 6 cái trong đó đã hình thành đối chọi tươi sáng rõ nét rồi. 4 đại thánh địa khác, trước mắt còn không có tỏ thái độ. Bất quá có một điểm lại rất rõ ràng, chuyện kết minh là thế phải làm. Mà vị trí minh chủ nhất định sẽ từ Bách Hoa Thánh Địa và Vĩnh Hằng Thánh Địa sinh ra. Bốn thánh địa còn lại, theo thứ tự là Húc Nhật Thánh Địa, Quang Minh Thánh Địa, Niết Bàn Thánh Địa cùng Bất Hủ Thánh Địa. Húc Nhật Thánh Địa cùng Quang Minh Thánh Địa quan hệ mật thiết, đồng khí liên chi, mà Niết Bàn Thánh Địa cùng Bất Hủ Thánh Địa quan hệ cũng vô cùng mật thiết, tình như thủ túc. Cho nên, thái độ của bọn hắn phi thường trọng yếu. Nếu như mấy thánh địa này cũng phân biệt ủng hộ Vĩnh Hằng Thánh Địa cùng Bách Hoa Thánh Địa, vậy cục diện rất có thể là 5-5. Đầu tiên lên tiếng là thánh chủ của Húc Nhật Thánh Địa, Minh Chủ Chi Tranh, có lẽ trước tiên chúng ta nên thả xuống. Đầu tiên, chúng ta phải đẩy mạnh sự tình kết minh. Nếu như bởi vì Minh Chủ Chi Tranh, cuối cùng sự tình kết minh không giải quyết được gì, vậy thì cái được không bù đắp đủ cái mất. Trước kết minh, lại đề cử Minh Chủ. Cái trình tự này đã nhận được mọi người hưởng ứng. Vĩnh Hằng Thánh Địa Đại Thánh Chủ cũng gật đầu. Vĩnh Hằng Thánh Địa ta phục tùng đại cục, ủng hộ kết minh trước. Mặc kệ cuối cùng ai làm minh chủ, chỉ cần là mọi người đề cử ra, chúng ta đều vô điều kiện ủng hộ. Lời này, thắng được không ít hảo cảm. Bách Hoa Thánh Địa Cao Thánh Chủ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên là có chút ảo não, vì cái gì mình không trước tỏ thái độ thoáng một phát. Sự tình nịnh nọt như vậy, lại bị Vĩnh Hằng Thánh Địa đi đầu. Bách Hoa Thánh Địa ta đương nhiên cũng phục tùng đại cục. Mặc kệ ai làm minh chủ, chỉ cần chăm lo lợi ích của Vạn Uyên Đảo, chỉ cần không có tư tâm, Bách Hoa Thánh Địa chúng ta sẽ đi theo. Mặc kệ như thế nào, cũng nên trước tỏ thái độ tốt. Lời nói đến nước này, sự tình kết minh tương đương đã định rồi, dù là ai cũng không cách nào sửa đổi. Nếu như lúc này ai đứng ra không nhận sự tình kết minh, tất sẽ trở thành công địch. Tất cả mọi người đã ủng hộ kết minh, vậy chúng ta giản lược hết thảy nghi thức, dùng thiên địa làm chứng, uống máu ăn thề. Từ nay về sau, 10 đại thánh địa chúng ta kết thành đồng minh, cùng tiến cùng lui, vì tương lai của Vạn Uyên Đảo mà chiến, vì sinh tồn mà chiến. Uống máu ăn thề, đây là một nghi thức phi thường long trọng. Một khi uống máu ăn thề, vậy thì ý nghĩa không được đổi ý, không được phản bội liên minh. Nếu không, sẽ bị thánh địa khác phỉ nhổ, mỗi người có thể cùng công. 10 đại thánh địa, trừ thần đạo lão tổ, phàm là có mặt, đều rất long trọng tham dự nghi thức này. Nhỏ máu ăn thề, thập phần trang trọng. Sau khi hoàn thành nghi thức, lại bắt đầu tuyên thệ, dùng thiên địa làm chứng, lập lời thề, trước khi liên minh không có giải tán, ai cũng không thể làm ra sự tình bất lợi với liên minh. Quá trình này, ai cũng không có khả năng đùa nghịch bịp bợ. Trong đầu mọi người tựa như gương sáng, kết minh tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Kết minh ý nghĩa, về sau một phương trong 10 đại thánh địa gặp nạn, các phương khác phải trợ giúp. Ý nghĩa bọn hắn chiến đấu ở ngoại vực chiến trường, có thể thống nhất chủ tính, mà không phải từng người tự chiến. Kết minh cũng ý nghĩa sức chiến đấu của 10 đại thánh địa bọn hắn, ít nhất sẽ tăng lên gấp bội. Tất cả nghi thức đều xong, 10 đại thánh địa kết minh cũng tính có hiệu lực rồi.